Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1081, ám sát Lã Bố. Đại Hoa Đại Quân vẫn luôn tại trong thành nghỉ dưỡng sức 3 ngày, sau đó đại quân xuất phát, chọn rời đi Pattaya Đế Quốc. 3 ngày, 1.500.000 Đại Hoa Đại Quân toàn bộ đều nghỉ dưỡng sức tới. Tinh thần tỏa sáng, mà những cái kia Pattaya Đế Quốc đại thần cùng các quý tộc nhìn thấy Đại Hoa Đại Quân rốt cục rút đi, bọn họ rốt cục thở phào một hơi tới. Bọn họ sợ nhất tình huống cuối cùng là chưa từng xuất hiện. Nếu như Đại Hoa Đại Quân cũng không rút lui, mà là một đường tiến công, bọn họ thật không biết muốn nên làm thế nào mới tốt. Là tập hợp cả nước chi lực cùng Đại Hoa liều mạng một lần đâu, vẫn là dứt khoát trực tiếp lựa chọn quy thuận? Kỳ thật bọn họ đại khái cũng có thể đoán được một chút, đó chính là Đại Hoa vũ khí vô cùng tân tiến, phi thường khủng bố. Bọn họ Pattaya Đế Quốc tương đối căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, nhưng là lại tiên tiến vũ khí dự trữ cũng không thể là không hạn chế. Đại Hoa chỉ là 2 vạn đại quân, đánh đến bây giờ còn thừa lại 1.500.000 người, như vậy bọn họ mang đến vũ khí còn có thể còn lại bao nhiêu? Tiếp tục đánh đi xuống, bọn họ cũng không phải là không có hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, bọn họ không dám đi như vậy cược, bởi vì coi như một trận bọn họ đánh thắng lại có thể thế nào? Phải biết, đây chỉ là Đại Hoa tùy tiện mở ra 2 vạn đại quân a. Đại Hoa cả nước chí ít có mấy chục vạn đại quân, coi như trận này trận đánh thắng, người ta Đại Hoa theo tới mở ra mấy chục vạn đại quân đến. Đến lúc đó bọn họ Pattaya Đế Quốc nên làm cái gì? Còn có thể ngăn cản được sao? Mà bây giờ, Đại Hoa đại quân rốt cục xuất phát, bọn họ cuối cùng không cần lại tiến hành tìm thì, điều này cũng làm cho Pattaya Đế Quốc đến tất cả mọi người thở phào một hơi tới. Sau 5 ngày, Đại Hoa đại quân đi vào Pattaya Đế Quốc cùng Quý Xương khu tự trị biên cảnh chi địa. Giả Hủ dẫn dắt 10 vạn đại quân vận sức chờ phát động. Tùy từ chuẩn bị tiến vào Pattaya Đế Quốc, ngạch, nói đến, Đại Hoa đám đại thần, đối bọn hắn Hoàng thượng Lã Bố thật là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là, bọn họ đi theo tuyệt đối là thiên cổ nhất đế, xưa nay chưa từng có, sau cũng chưa chắc sẽ có người đến. Hắn đánh xuống cương vực, hoàn toàn vượt ra khỏi cơ hồ tưởng tượng của mọi người. Đi theo dạng này thiên cổ nhất đế, bọn họ tuyệt đối có thể lưu danh sử sanh, thành lập một phen công lao sự nghiệp. Hận chính là, vị này thiên cổ nhất đế, kỳ thật đồng thời cũng là một vị không xứng trước hoàng đế. Một lời không hợp liền chạy ra khỏi đi mang binh đánh giặc đi. Làm hoàng đế mười mấy năm qua, ở bên ngoài mang binh đánh giặc thời gian, muốn vượt xa khỏi hắn lưu thủ tại trong hoàng cung thời gian. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, dù sao cũng là vì khai cương khoách thổ, cương vực càng lớn, liên đới bọn hắn những này làm thần tử, thanh danh đều sẽ càng hiền. Nhưng là bọn họ vị hoàng thượng này, căn bản cũng không có làm hoàng thượng giác ngộ a. Ngươi thế nhưng là đường đường thiên tử a, thiên kim thân thể a, cẩn thận a, dẫn quân đánh trận thì cũng thôi đi. Đặt mình vào nguy hiểm chuyện cũng không cần đi làm a. Nhưng là bọn họ vị hoàng thượng này đâu, quả thực chính là xung phong đi đầu, xâm nhập tuyến đầu, chỗ nào nguy hiểm đi nơi nào a. Mười mấy năm qua xảy ra bao nhiêu lần nguy cơ, chỉ là lâm vào tử cục, bọn họ đều đã bắt đầu chuẩn bị khác lập tân quân, tình huống đều xuất hiện tốt nhiều lần, lần này cũng giống như thế a. Chỉ dẫn theo 1 viên đại tướng, 2 vạn binh sĩ, liền giết vào Pattaya nội bộ đế quốc đi. Mà cả triều trên dưới, chiếm được tin tức này sau, đều trở nên khiếp sợ. Thân là nhất quốc chi quân, làm việc, sao có thể như vậy lỗ mãng đâu? Cũng chỉ vì một cái liền phi tử đều không phải nữ nhân. Một cái công chúa liền trực tiếp giết tới người ta quốc gia nội bộ đi. Ra loại chuyện này, không phải hẳn là phái ra sứ giả tiên tiến tính trao đổi. Trao đổi không thành công, cuối cùng rồi quyết định có xuất binh hay không sao? Nào có dạng này, một lời không hợp, trực tiếp liền dẫn dắt đại quân giết đi qua rồi. Này căn bản cũng không phải là một cái minh quân nên làm chuyện a. Hết lần này tới lần khác, bọn họ hoàng thượng, chính là như vậy hoàng thượng. Đồng thời, bọn họ lập tức phát động cả nước chi lực, triệu tập binh mã lương thảo, chuẩn bị lập tức tiếp ứng bọn họ hoàng thượng. Binh giả, quỷ đèo vậy, tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Đại Hoa hành động, có thể nói là lôi đình vạn quân, tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn dùng mấy ngày, liền chuẩn bị 10 vạn binh mã, lương thảo cũng đã toàn bộ đến nơi, hiện tại đã chuẩn bị giết vào Pattaya đế quốc đi. Nhưng là lúc này, bọn họ hoàng thượng, vậy mà dẫn dắt đại quân, bình yên vô sự trở về. Khi bọn hắn biết được, bọn họ hoàng thượng, vậy mà lẻ loi một mình mang theo 2 vạn binh mã, thế mà đem toàn bộ Pattaya đế quốc cho đánh sợ, thế mà chính mình lật đổ chính mình quốc vương, đem công chúa còn có Sa Lô cho ngoan ngoãn đưa trở về, đồng thời còn phải bồi thường cho bọn họ hoàng kim chờ đền bù. Nghe được tin tức này sau, chẳng những là những binh lính kia, liền giả hủ đều đem bọn hắn hoàng thượng kinh động như gặp thiên nhân. Trong nháy mắt có loại muốn cho đại lão quỳ xúc động. Quả nhiên, hoàng thượng chính là hoàng thượng a. Mặc dù tao ngộ qua rất nhiều lần nguy hiểm, nhưng là một lần kia hoàng thượng không phải biến nguy thành an. Một lần kia không phải kỳ khai đắc thắng, liền đại hỏa đều đốt không chết hoàng thượng, liền mũi tên đều trốn tránh hoàng thượng đi, liền tuyết lớn đều không ngăn cản được hoàng tiến lên tiến bộ pháp. Chỉ là một cái Pattaya đế quốc, liền càng không đáng kể. Lúc này, chung quanh quý xương đế quốc những cái kia con dân, nhìn thấy bọn họ hoàng thượng, cũng nhao nhao xông tới. Nếu như nói, Pattaya đế quốc bách tính, xem đại hoa đại quân vì ma quỷ, như vậy quý xương đế quốc bách tính, thì là xem lão bố vì bọn họ quý nhân. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, hoàng thượng chính là như là Phật tổ giống nhau tồn tại. Nếu không phải hoàng thượng dẫn dắt đại quân đến, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là dân đen. Không có đất đai, không có cơm ăn, mặc không lên áo, tùy tiện lúc nào cũng có thể chết tại kia nơi hẻo lánh. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn họ tuyệt đại đa số người đều có thể nhét đầy cái bao tử, có quần áo mặc. Đồng thời, bọn họ cũng không tiếp tục là dân đen, bọn họ cùng những cái kia thân phận quý tộc là hoàn toàn bình đẳng. Cho nên, tại quý xương khu tự trị, hoàng đế lão bố là bọn họ nhất là ủng hộ người. Không có cái thứ hai, thật nhiều bách tính, thậm chí đều ở nhà vì lão bố lập bài vị, mỗi ngày cung phụng, ngoại trừ tại Pattaya cùng tiên ti bên ngoài. Lão bố đi từ trước đến nay đều là đại lộ thân dân tuyến. Đối đãi những người dân này, lão bố không có chút nào làm hoàng thượng giá đỡ. Thật nhiều quý xương bách tính, nhào nhào tiến lên đối lão bố tiến hành quỳ lạy. Loại này quỳ lạy cũng không phải là con dân đối hoàng thượng lễ tiết, mà là một cái thành kính tín đồ. Đối bọn hắn thờ phụng Phật tiến hành quỳ lạy nghi thức. Lão bố cũng không có phái người ngăn cản bọn họ. Đây là dân tộc tín ngưỡng. Lão bố cũng không định cưỡng ép thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Bất quá đúng vào lúc này, ngoài ý muốn chuyện đột nhiên xảy ra. Một cái hướng về phía lão bố quỳ lạy tín đồ, tại đứng dậy thời điểm, đột nhiên từ bên hông lấy ra tên nỏ, hung tợn hướng về phía lão bố vọt tới. Khoảng cách của song phương rất gần. Mà lúc này lão bố bên người, chỉ có Triệu Tử Long còn có Lã Linh Khinh làm bạn ở bên người. Càng thêm đáng sợ chính là, Ngay tại vừa rồi, Lã Bố Chính đang thất thần, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tại hiện đại quân tỷ. Còn có con của bọn hắn, cho nên, Lã Bố căn bản cũng không có phát hiện tình huống này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.